Tầm nhìn của tôi bắt đầu mở đi, não trở nên đờ đẫn, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, mọi thứ đã kết thúc. Thằng khốn, mày chết đi! Lô Chính Long trụ lâu hơn tôi một chút, bởi vì thể chất của anh ta tốt hơn tôi. Anh ta rút súng ra, bắn một phát về phía trước. Người lái xe không hề sợ hãi, thậm chí còn lái xe với tốc độ nhanh hơn. Phát bắn dường như đã bị trượt, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười điên cuồng của hắn, với tốc độ xe không hề giảm. Vào giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, tôi đã suy nghĩ về một câu hỏi. Tại sao kẻ sát nhân biết chúng tôi ở đây? Có phải là Tiểu Hoa? Trước khi nghĩ xong câu hỏi này, mắt tôi đã tối sầm lại và hoàn toàn bất tỉnh. Những tiếng tí tách rơi. Không biết đã hôn mê bao nhiêu lâu, tôi dần tỉnh lại, đầu óc quay cuồng. Tôi vô thức muốn vơ tay lên thì đã nhận ra tay mình đã không thể cử động. Nó đã bị trói chặt vào một cây cột. Cảnh tượng trước khi hôn mê đã dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi biết bi kịch sắp sửa xảy ra. Lần này mọi chuyện đã kết thúc. Còn một vấn đề nữa, Lô Chính Long thì sao? Này ra đi, ta biết ngươi ở đây. Tôi hét lên. Không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại. Từ việc này tôi có thể thấy tôi đang ở nơi rất trống trải. Có một tiếng cười kiêu ngạo phát ra. Có gan bắt chúng ta, tại sao không có gan để gặp mặt, để cho ta nhìn kỹ bộ mặt thật xấu xí của ngươi? Vẫn không có ai trả lời, cũng chẳng có kẻ sát nhân nào thật sự không có ở đây. Tôi tiếp tục hét lên. Lô Chính Long, Lô Chính Long, anh ở đâu? Tôi một hơi hét lên 10 lần như vậy, miệng đã khô, cuối cùng tôi cũng không nghe thấy một chút âm thanh. Cậu gọi gì vậy? Tôi chưa chết đâu. Giọng nói của Lô Chính Long truyền đến từ sau lưng. Hóa ra chúng tôi bị trói vào một cây cột điện. Điều này khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Nhưng nghe giọng nói của anh ta không ổn cho lắm. Anh không sao chứ? Bị thương à? Dường như sau khi hôn mê đã xảy ra nhiều chuyện khác. Lô Chính Long mắng. Tên tiểu tử kia ra tay thật độc ác. Nếu thoát ra được, tôi nhất định sẽ phải đánh hắn một trận tơi tả mới được. Tôi vừa nghe liền hiểu, có lẽ sau khi hôn mê, Lô Chính Long đã bị kẻ sát nhân đánh. Không biết hắn có bị thương nặng hay không. Trong hoàn cảnh như vậy, tên này không nghĩ cách nào để có thể xuống dưới, mà chỉ có thể nghĩ đến việc báo thù. Tôi thật sự không thể nói nên lời. Tôi cố gắng thoát ra và nhanh chóng từ bỏ. Sợi dây buộc chặt đến mức không thể thoát ra được. Không cần cố gắng, vừa rồi ta đã thử, căn bản không thể thoát ra được. Lô Chính Long nói. Tôi liền thở dài. Lô Chính Long cũng thở dài bất lực nói. Cô ta thật là hung ác, vậy mà trước khi tôi đến đây cũng muốn giúp ả ta. Ý anh là? Tôi cũng có linh cảm về vấn đề này, nhưng tôi không nói ra. Chúng ta đã bị lừa, tôi đã nghĩ đến, chắc chắn cậu cũng đã nghĩ đến. Lô Chính Long nói. Khi ăn, tôi đã chú ý đến môi trường xung quanh. Không ai giám sát chúng ta cả, ngay cả khi cô ấy trở về khách sạn. Lúc đầu trước khách sạn không có xe ở cửa. Ngay khi chúng ta bước ra, một taxi đã đứng ở đó. Cậu có thấy bất thường không? Quả nhiên Lô Chính Long cũng nhận ra, tôi vẫn muốn che đậy. Từ đáy lòng tôi cũng không muốn thừa nhận Tiểu Hoa có liên quan đến kẻ sát nhân. Trong vụ đại án này, cô ấy có thể liên quan đến tất cả các vụ án. Điều này thật đáng sợ. Tôi không nói lời nào. Lô Chính Long liền hiểu nói. Quên đi, nếu như cậu không muốn nói, tôi sẽ không nói. Chuyện này cậu có thể tự mình xử lý, tôi sẽ không tham gia. Mọi chuyện đã như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không muốn thừa nhận Tiểu Hoa đã tiếp cận mình ngay từ đầu. Cô ấy dường như đã bí mật ở bên cạnh tôi để lấy thông tin. Điều này quá đáng sợ. Ồ, cãi nhau sao? Ta tưởng rằng các ngươi thân thiết nhau lắm. Một giọng nói đáng sợ vang lên bên cạnh nói. Cơ thể của tôi run lên kịch liệt. Người đang nói chuyện là tên sát nhân biến thái mà chúng tôi đang vất vả tìm kiếm. Giọng nói này thật lạnh lùng, không giống người bình thường. Ngươi rốt cuộc cũng không chịu ra mặt, Tại sao giọng nói của ngươi vịt đực? Ngươi là thái giám mà. Lôi Trinh Long chửi bới một cách độc ác. Xem ra hôm qua đánh đòn ngươi chưa đủ để làm cho ngươi ngoan ngoãn, ta phải giáo dục lại mới được. Kẻ sát nhân bước sang một bên, nhặt một thứ gì như ống sắt, kéo lê trên mặt đất, phát ra một âm thanh sột soạt. Vì không có ánh sáng nên tôi đã không nhìn thấy, chỉ có thể nghe âm thanh để biết vị trí của tên sát nhân. Lôi Trinh Long đã làm điều này để thu hút sự chú ý của kẻ sát nhân và giảm bớt áp lực cho tôi. Từ những lời của kẻ sát nhân, có thể suy đoán tình hình của Lôi Trinh Long có vẻ không khả quan cho lắm. Tôi đương nhiên sẽ không thể cho phép điều này xảy ra. Tôi hét lớn. Đừng động vào huynh đệ của ta, không phải ngươi luôn coi ta là mục tiêu sao? Ngươi cứ chờ đi, rồi sẽ đến lượt. Tên sát nhân cầm ống thép đi về phía sau, kịch liệt vung tay. Tôi nghe thấy tiếng la hét, sau đó tiếng động đã bị bóp nghẹt. Kẻ sát nhân đã đánh 5-6 lần trước khi hắn thu ống thép lại. Từ đầu đến cuối, Lôi Trinh Long không phát ra một tiếng động nào. Tôi đương nhiên chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta. Lôi Trinh Long, anh không sao chứ? Tôi vội hét lên. Tôi không muốn người anh em tốt của mình bị đánh chết trước mặt. Lôi Trinh Long khịt mũi một cái nói không sao, tình trạng của anh ấy có vẻ tệ hơn tôi nghĩ. Theo như tính cách của Lôi Trinh Long, chờ sau khi anh ta hồi phục một chút sẽ liên tục chửi bới hung thủ. Tôi thu hút sự chú ý của tên sát nhân về phía trước khi anh ta làm điều đó. Ngươi có thể cho ta biết một số chuyện được không? Tôi lúng túng nói. Dù sao tính mạng của ta bây giờ cũng nằm trong tay ngươi, dù có chết cũng phải biết rõ mọi việc. Ngươi hỏi đi, ta biết ngươi có rất nhiều câu muốn hỏi. Tôi ngạc nhiên vì có vẻ tên sát nhân này là người lắm lời. Đại ca, tôi mắc tội gì mà anh luôn nhắm vào tôi? Câu hỏi này đã làm phiền tôi rất lâu. Tôi nghiêm túc nhớ lại và thật sự không biết mình đã đắc tội với hắn khi nào. Kẻ sát nhân nhẹ nhàng cười nói. Ta đã đọc thông tin của ngươi, ngươi không tệ, cũng không đắc tội gì với ta. Cho dù tìm được nhà ta, ta cũng không hận ngươi, chỉ là có một chút tức giận. Không đắc tội? Tôi không đoán ra được, vậy tại sao hắn không buông tha cho tôi? Thật ra thì... Tên sát nhân ngập ngừng nói. Ngươi chết trong tay ta cũng tốt, ngươi đã chọc giận đám người vô cùng đáng sợ. Họ muốn đối phó ngươi, ta chỉ làm theo chỉ thị. Nghe xong lời của tên sát nhân, tôi càng thêm bối rối. Tôi đã đắc tội gì với nhóm người đáng sợ từ khi nào? Có phải là tổ chức Phong Bì Đen? Tôi buộc miệng hỏi. Có phải là tổ chức Phong Bì Đen không? Theo như ta biết, họ không sử dụng cái tên ngươi đề cập, nhưng cũng đúng cái tổ chức đó rất thích sử dụng Phong Bì Đen để đưa ra nhiệm vụ và chỉ thị. Có người nói rằng Phong Bì Đen này có ý nghĩa là góc tối của con người, là biểu tượng rơi vào bóng tối. Thực tế chết trong tay ta còn tốt hơn rơi vào tay của bọn họ. Chết tiệt, cái tổ chức nào cũng sẽ bị lão tử ta bẻ gãy. Lôi Trinh Long chửi rủa. Thật tuyệt khi ngươi có được sự tự tin này, kẻ sát nhân nói. Ngươi sẽ biết nó khủng khiếp như thế nào khi ngươi tiếp xúc với tổ chức này. Càng hiểu ngươi càng thấy kinh hãi. Chúng không phải là tội ác thuần túy, mà sẽ thực hiện một số thí nghiệm kỳ lạ để làm cho con người sởn tóc gáy. Vậy làm thế nào ngươi tiếp xúc với họ? Không giống như Lôi Trinh Long, tôi thấy những gì kẻ giết người đang nói là sự thật. Điều này càng khơi gợi sự tò mò của tôi. Ta không tìm họ, họ là người tìm ta. Trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời, họ đã tìm thấy và giúp ta thoát khỏi ma chướng. Dạy ta biết cách hận thù là động lực, dạy ta cách báo thù và dạy ta rất nhiều thứ. Lúc này giọng của kẻ sát nhân trở nên lạnh lùng. Sự lạnh lùng xuất phát từ con tim. Trên thực tế tôi đã biết danh tính của kẻ sát nhân. Khi lên xe taxi tôi nhìn thấy khuôn mặt của tài xế. Trên khuôn mặt này rất thanh tú và trung tính. Nghĩ đi nghĩ lại, nó rất giống những bức chân dung được cất trong biệt thự. Đây hẳn là con trai của tên nhà giàu. Chỉ có một điều là tôi không thể hiểu nổi, tại sao tính cách của kẻ sát nhân có thể bị bóp méo như thế này. Tôi có thể đoán được rằng nó có liên quan rất nhiều đối với người vợ thứ hai của tên nhà giàu. Nhưng cô ta đã làm gì? Ngươi, mẹ kế của ngươi đã làm ngươi bị thương sao? Đừng nhắc đến bà già độc ác xấu xa kia. Tên sát nhân giận dữ gầm lên. Bà ta đã hủy hoại gia đình ta, hủy hoại cuộc đời ta. Đối với người đàn bà độc ác đó, chỉ có thể là bất cứ điều gì vì tiền. Cái chết ta đã dành cho bà ta đã quá nhẹ nhàng. Tôi đã đọc tất cả các thông tin của 5 tiếp viên hàng không anh ta sát hại. Không ngoa khi nói rằng họ là những người vô lương vì tiền. Nhưng đây không phải là lý do giết người của kẻ sát nhân. Thời đại ngày nay có tiền sẽ mua được tất cả. Nhưng không có tiền mọi thứ đều vô nghĩa. Ta hiểu chuyện xảy ra với ngươi. Ngươi đã giết cô ta bằng một phương pháp vô cùng tàn nhẫn. Thù hận đã báo rồi, tại sao ngươi còn giết tiếp viên hàng không kia nữa? Trả thù. Kẻ sát nhân cười ha hả, thở ra một hơi rồi nói. Một số tội lỗi không thể giải quyết bằng cái chết. Ta giết, ta giết. Tôi thật sự không thể hiểu người vợ nhỏ của người đàn ông giàu có kia đã làm những gì để tính cách của kẻ này đã vặn vẹo như vậy. Ngay cả hiện tại, cơ thể của hắn toát ra luồng sát khí dâng trào. Hắn không đơn giản là kẻ mất trí. Kẻ sát nhân đang thở hổn hển và khá xúc động. Tôi tiếp tục hỏi. Ngươi có thể cho ta biết cô ta đã làm gì không? Để ta có thể hiểu được cảm xúc của ngươi. Ngươi thực sự muốn biết sao? Kẻ sát nhân lạnh lùng hỏi. Tôi không hiểu anh ta nói vậy có ý nghĩa gì, liền nói. Đương nhiên là muốn biết. Nếu ngươi không muốn nói thì quên đi. Tên sát nhân chế nhạo nói. Ba người biết bí mật của ta, họ đều chết. Họ chết một cách kinh hoàng. Ngươi có muốn làm người thứ tư không? Nói đi, dù sao cũng rơi vào tay của ngươi, sớm muộn gì cũng chết. Tôi muốn chỉ hoãn thời gian, nó không chừng có chút biến hóa. Nếu như ngươi muốn nói, chúng ta hãy từ từ kể chuyện. Chuyện về quá khứ của ngươi, ta là người đầu tiên được nghe. Tên sát nhân bước sang một bên và thắp đèn lên. Ánh sáng chói mắt, nhưng sau khi làm quen, tôi có thể nhìn thấy bộ dạng của kẻ sát nhân. Khá bất ngờ, kẻ sát nhân đẹp trai, gầy gò, mặc quần áo nam nhưng không khá nữ tính. Điều này cho tôi cảm giác không tốt cho lắm. Anh đang nhìn gì vậy? Kẻ sát nhân hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Có chút không ngờ, tôi nói. Có thể giết người bằng phương pháp tàn nhẫn như vậy, trong tưởng tượng của tôi phải là một tên hung tợn, không ngờ lại nhìn rõ như thế này. Trên đời có nhiều điều không nghĩ ra, nhìn bề ngoài cũng không thể đoán được. Một câu triết lý thốt ra từ miệng của kẻ sát nhân. Lôi Trinh Long đã tỉnh táo lại, hắn thì thào nói với tôi. Cậu nhất định phải nhìn rõ ràng, về sau đều dựa vào cậu để bắt tên khốn này. Kẻ sát nhân không nghe thấy lời của Lôi Trinh Long, nhưng cũng không để lộ bất cứ điều gì. Tâm trạng của tôi trong lúc nói chuyện dần bình tĩnh trở lại, cảm giác sợ hãi cũng đã biến mất. Tôi không nghĩ điều này có thể xảy ra, có thể thảo luận với kẻ sát nhân và động cơ gây án. Tôi nghiêm túc nói. Hãy kể cho ta về chuyện của ngươi, có lẽ ta sẽ hiểu ngươi. Kẻ sát nhân ngồi trên mặt đất và bắt đầu câu chuyện của mình. Khi ta còn nhỏ, trong gia đình thật sự nghèo khó. Nhiều người cười nhạo và coi thường chúng ta. Nhưng lúc đó gia đình của ta rất hạnh phúc. Về sau, công việc buôn bán của cha ta kiếm được rất nhiều tiền. Quyền thế càng lúc càng lớn. Không ai dám coi thường ta nữa. Nhưng ta không hề vui. Cha ta càng ít về nhà. Thường để mẹ ta ở nhà một mình. Nhất là khi ông ta gặp những người đàn bà độc ác kia trên máy bay, ông ta hầu như không thể về nhà. Nói đến đây, khuôn mặt của kẻ sát nhân bắt đầu biến sắc ẩn ý. Tôi không quá ngạc nhiên, rất nhiều người sau khi giàu có đều như vậy. Nó đã xuất hiện vô số lần trên truyền hình và phim ảnh. Mọi chuyện xảy ra mẹ ta đều biết. Bà ấy là một người phụ nữ rất thông minh. Bà ấy chưa bao giờ cãi lời cha ta, thậm chí còn nhượng bộ. Thế nhưng người đàn bà độc ác kia không để cho gia đình ta yên ổn. cô ta dùng đủ mọi cách để uy hiếp, quấy rối, thậm chí còn tìm đến tận nhà. Cuối cùng chính mụ ấy đã hại chết mẹ ta. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến ta giận ả đến chết. Tôi đã đọc thông tin của mẹ tên sát nhân, mọi thứ đều khá trùng khớp. Thông tin cho thấy mẹ của anh ta chết vì bệnh tật và không có dấu hiệu gì của tội phạm giết người. Chắc từ lúc đó, tâm lý của tên tội phạm đã bị bóp méo ở một mức độ nhất định. Kẻ sát nhân kể tiếp. Sau khi mẹ ta mất, người đàn bà độc ác ấy chuyển vào nhà ta ở. Lúc đầu bà ta giả vờ tốt bụng với ta, nhưng một thời gian sau bà ta đã lộ bản chất xấu xa của mình. Dù lấy được cha ta, nhưng sau khi ông ta mất, ta vẫn được thừa kế một số phần tài sản. Biết được điều này, bà ta đã lạm dụng bằng nhiều cách khác nhau. Thậm chí bà ta còn tiêm hormone cho ta, trai không ra trai, gái không ra gái. Ta càng ngày càng ghét ta, thủ đoạn độc ác như vậy chỉ có bà ta mới nghĩ ra. Về điểm này thật sự không nghĩ tới, tác dụng thực sự của nó sẽ kéo dài suốt đời. Sự tác động của thế sự, sự biến thái bản chất ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều này cũng có thể giải thích tại sao các cuộc tìm kiếm khác nhau không tìm được anh ta. Và cũng có thể giải thích được việc bộ tóc giả bị rơi ra được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công Tiểu Kiều. Tác động của hormone rất lớn, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì. Đối với một số người đàn ông, đấy là một đả kích lớn. Tôi bắt đầu hiểu tại sao hung thủ tàn ác như vậy. Lưu Chính Long không nói nữa, anh ta biết tại sao vừa rồi mình đã bị đánh. Kẻ sát nhân thấy vẻ mặt của tôi thay đổi liền nói: "Ngươi không cần biểu hiện như vậy đâu, ta đã quen rồi, điều này thật sự khá tốt. Ta có thể tự mình nhìn thấy những thứ mà ngươi không bao giờ thấy được. Bóng tối của con người là một bản chất khác, và cực điểm của nó là ý thức về cái đẹp." "Vớ vẩn, tội lỗi là tội lỗi, đẹp cái dám gì nhà ngươi?" Lôi Chính Long chửi rủa. "Được rồi, thời gian giải đố đã hết." Kẻ sát nhân từ dưới đất ngồi dậy, đi tới bên cạnh đẩy một chiếc xe nhỏ tới, lẩm bẩm một mình: "Muốn biết gì đều biết, các ngươi có thể an tâm đi. Ta chưa từng xuống tay với đàn ông, không biết cảm giác sẽ như thế nào. Ta đặc biệt thích nghe thấy tiếng hét của những con người khi sắp chết. Không biết người đàn ông sẽ phát ra những âm thanh gì." "Chờ đã." Tôi ngăn kẻ sát nhân lại. "Tôi vẫn còn một chút thắc mắc, tại sao ngươi lại bắt cóc Tiểu Kiều? Và mối quan hệ giữa người thả Tiểu Kiều và ngươi là gì? Còn axit clorhydric, tại sao mỗi lần giết người, ngươi đều sử dụng axit clorhydric? Có phải mẹ kế của ngươi đã làm cho ngươi tổn thương bằng axit clorhydric?" "Tiểu Kiều, ngươi đang nói nữ cảnh sát." Kẻ sát nhân phớt lờ câu hỏi của tôi về axit clorhydric và nói: "Không phải ta muốn bắt cóc cô ấy, đó là lệnh của phong bì đen. Về lý do ta cũng không biết, còn việc thả cô ta ra, ta cũng không biết người đó là ai." "Không, ngươi không biết, tại sao ngươi không nói với ta?" Tôi nhận thấy vẻ mặt của tên sát nhân có vẻ mất tự nhiên. "Tại sao ngươi phải thắc mắc vấn đề này? Ngươi không biết sẽ tốt hơn." Một tên sát nhân biến thái như vậy, gần như đã không biết sợ ai, vậy mà khi nhắc tới đây lại có một chút sợ hãi. Tôi hét lên: "Bởi vì chính bạn gái cũ của ta đã để Tiểu Kiều đi. Cô ấy đã biến mất không một dấu vết về nhiều năm trước đây. Ta phải tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra." Kẻ sát nhân vô cùng bàng hoàng: "Ta tìm cô ấy đã lâu, nếu ngươi thấy cô ấy, hãy nói với cô ấy đến gặp ta. Ta muốn gặp cô ấy đích thân nói với ta một chuyện. Cô ấy đã trở về, vì cớ gì mà trốn tránh không gặp ta?" "Theo lời ngươi nói, người đó có lẽ là Black Seven." Kẻ sát nhân lên tiếng: "Cái tên kia có vẻ là một mật danh của bạn gái cũ của tôi." Kẻ sát nhân xem ra biết rất nhiều về phong bì đen. Bản dịch tiếng Anh của câu này là số 7 màu đen. Vì là số 7 nên phải có ít nhất 6 người đó đứng trước bạn gái tôi. Tôi biết năng lực của bạn gái cũ của tôi mạnh đến mức nào. Cô ấy đứng thứ 7 thì 6 người kia đều rất kinh hãi. Lôi Trinh Lăng quay lưng lại với chúng tôi nên không có thể nhìn thấy những gì xảy ra ở đây, anh ta chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Lúc này thật sự yên tĩnh, anh ta không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng hỏi: sao vậy? Tại sao không có động tĩnh gì kể từ khi Black Seven được nhắc đến? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, kẻ sát nhân dường như đang sợ hãi. Tôi thật sự nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của hắn. Anh ta đang thật sự sợ hãi. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, cô gái ở đằng xa lạnh lùng nói: người có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bí mật của tổ chức bị lộ không? Kẻ sát nhân sợ hãi hét lên: tôi không cố ý. Chỉ cần tôi giết hai tên cảnh sát hôi hám này thì sẽ không ai biết. Tôi sẽ giữ bí mật của tổ chức và sẽ không ai biết được nữa. Người cũng biết vi phạm quy định sẽ có kết cục gì mà. Trong bóng tối truyền đến tiếng cười vô cảm của một người phụ nữ. Kẻ sát nhân bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, không chút kiêu ngạo điên cuồng trước đó. Hắn quỳ trên mặt đất cầu xin lòng thương xót. Giọng nói này quá quen thuộc, tôi sẽ không bao giờ quên được. Đúng vậy, đây là giọng nói của bạn gái cũ của tôi. Cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có người khác? Lôi Chính Long quay lưng về phía tôi, không nhìn thấy gì hết nên khá lo lắng. Hãy cho tôi một cơ hội khác. Tôi đã làm nhiều việc cho tổ chức. Tôi sẽ không bao giờ để lộ bất cứ điều gì liên quan đến tổ chức tương lai. Đối phương là nữ nhân mà tên sát nhân này không dám chống lại, còn làm ra tư thế muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng mình sẽ chạy được ư? Quy định của tổ chức phải được chấp hành. Cái này là do ngươi tự chọn. Không, không! Tên sát nhân hét lên. Tôi vẫn chưa kịp hồi phục sau cú sốc. Cô ấy thay đổi rất nhiều. Từ tiếng cười có thể nhận ra được, đó thật sự lạnh lùng, tàn nhẫn và hơi điên rồ. Nó không giống với cô ấy chút nào. Những gì đã xảy ra trong những ngày tháng mất tích đã khiến cô ấy thay đổi rất nhiều. Có một tiếng nổ phát ra. Tôi nghe thấy âm thanh phá vỡ không gian. Âm thanh rất trầm và thấp, giống như một âm thanh lúc mở rượu song phanh đỏ. Kẻ sát nhân run rẩy dữ dội, sau đó co giật vài cái rồi ngã xuống đất cùng với một tiếng cười khúc khích trong miệng. Sau đó không còn âm thanh nào khác nữa. Tôi thấy một cây kim găm vào cổ tên sát nhân, chắc chắn có độc. Bạn gái cũ giết người ngay trước mắt tôi. Nhưng sự thật khó khăn trước mắt tôi đã đánh tan sự tự tin cuối cùng của tôi. Cô ấy hoàn toàn đã thay đổi. Tại sao? Tại sao? Tôi điên cuồng hét lên. Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao em đã bỏ đi mà không nói một lời? Hãy nói cho tôi biết những gì đã xảy ra trong thời gian em mất tích. Không ai trả lời câu hỏi của tôi. Tôi biết cô ấy vẫn đang ở đó không rời đi, chỉ là đang ở một góc tối quan sát tôi. Em ra đi, đây không phải là tác phong của em. Em đã bảo tôi không bao giờ được lùi bước. Tôi đã làm được, tại sao em lại lùi bước? Dù tôi có hét lên như thế nào thì cũng không ai trả lời. Có chuyện gì vậy? Chết tiệt! Lôi Trinh Long lo lắng muốn chết vì anh ta không nhìn thấy tình hình như thế nào. Sau những phút bế tắc, một tiếng thở dài vang vọng trong bóng tối. Đã nhiều năm như vậy rồi, ta còn tưởng ngươi đã từ bỏ. Rốt cuộc em đã chịu lên tiếng. Tôi chế nhạo nói. Từ bỏ? Lúc này em bảo tôi từ bỏ. Ngày mà em biến mất, em có biết tôi đã như thế nào không? Tôi đã tìm em suốt mấy năm mà em biết không? Đương nhiên là có, tôi rất cảm động. Bạn gái cũ trả lời rất đơn giản. Tôi xuất hiện chỉ để nói với anh, đừng đợi tôi nữa. Tiểu Kiều là một cô gái tốt, đừng làm cô ấy thất vọng. Tôi đi đây, anh sẽ không còn hy vọng gặp được tôi nữa đâu. Vậy mà tôi vẫn còn hy vọng. Nghe cô ấy nói vậy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Anh vẫn còn ngây thơ như vậy. tôi khuyên anh đừng theo đuổi phong bì đen nữa. Nếu không anh sẽ không phải là người duy nhất gặp rắc rối. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với những gì đâu. Tạm biệt, Lưu Tiểu Thạch. Em quay lại, em mau quay lại. Tôi tuyệt vọng hét lên, không ai trả lời. Cô ấy đã thực sự bỏ đi. Khi bình tĩnh lại, Lô Chí Long cố gắng an ủi tôi. Trời ạ, đừng buồn nữa. Một người phụ nữ như cô ta không đáng để cậu buồn. Tiểu Kiều tốt hơn cô ta gấp trăm vạn lần. Tôi không nói, cảm giác trong lòng thật kỳ quái, nặng nề lại có chút nhẹ nhõm. Ngũ vị trần tạp đều khó diễn tả thành lời. Đã qua một hồi lâu, Lô Chính Long nhớ ra liền hỏi. Tên tiểu tử kia sao rồi, đã chết chưa? Chắc chắn chưa chết, nhưng sống còn không bằng chết. Cơ thể thỉnh thoảng lên cơn co giật, đó chắc chắn là một phản ứng thần kinh rất đau đớn. Vậy chúng ta phải làm gì? Lô Chính Long lúc này mới phản ứng lại. Làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi đây? Câu hỏi này khủng khiếp, mặc dù không rõ chúng tôi đang ở đâu, nhưng chắc chắn là rất xa, không dễ có người phát hiện. Chỉ có thể hy vọng vào các đồng nghiệp của chúng tôi. Đến giờ đi làm chắc hẳn sẽ có người phát hiện ra chúng tôi đã mất tích. Đợi đến khi đồng nghiệp phản ứng, hy vọng họ sẽ tìm thấy chúng tôi. Nếu sớm thì phải 2-3 ngày. Nếu vượt quá một tuần lễ thì... Bị bỏ đói đến chết, lại bị treo lên cột điện gió hong khô, không cần phải nói cảm giác như thế nào. Bất lực nhất là cả hai không làm được gì, chỉ biết cầu may. Có người phát hiện ra tôi mất tích càng sớm càng tốt, sau đó sử dụng tốc độ nhanh nhất để tìm chúng tôi. Cảm giác chờ đợi vô cùng khổ sở, không biết chính xác thời gian. Mỗi phút trôi qua đều dài vô cùng, chỉ có thể điểm thời gian bằng chính cảm xúc của mình. Lô Chính Long lúc đầu còn có thể nói chuyện với tôi vài câu, sau khoảng nửa ngày thì im bặt. Im lặng được một lúc thì tôi đã nghe thấy tiếng gáy, tên này ngủ quên mất. Tôi phải ngưỡng mộ anh ta về điều này. Thực ra trong lúc đó chúng tôi đã bị mắc kẹt quá lâu, khoảng một ngày rưỡi, anh ba dẫn một số người đã tìm chúng tôi. Hóa ra chúng tôi bị nhốt trên tầng 2 của tầng hầm tòa nhà do một ông phú ông xây dựng. Nhưng vì vấn đề thiết kế, nó được coi là phòng tiện ích, và Tiểu Kiều đã tìm ra được manh mối trong dữ liệu. Tôi được bổ sung một chút nước liền không có vấn đề gì. Lô Chính Long nghiêm trọng hơn, hắn bị trọng thương, máu khô dính vào áo nên phải lấy kéo cắt ra. Điều tồi tệ nhất là kẻ sát nhân, khi anh ba tới hắn sống dở chết dở, được đưa vào bệnh viện nhưng cũng không có cách nào để cứu chữa. Tôi đã phân tích nhiều loại chất độc từ phi tiêu trên cổ của anh ta, một số thành phần khó phát hiện. Có một điều chắc chắn là anh ta phải cực kỳ đau đớn. Trong chất độc này có axit folic. Nếu bạn muốn thử cái này khủng khiếp như thế nào, chỉ cần tìm một con kiến lửa và cho nó cắn. Một chút thôi cũng cho bạn cảm giác thống khổ như thế nào. Kẻ sát nhân đã phải nhận quả báo, hình phạt còn rất đáng sợ. Ít nhất trong khoảng thời gian dài, tôi không nhìn thấy khả năng anh ta tỉnh lại. Sau hôm chúng tôi trở về, Đỗ Phạm cũng quay trở lại. Lô Chính Long hỏi cô ấy đã làm gì, Đỗ Phạm không nói gì. Tôi nghĩ cô ấy còn kỳ lạ hơn. Tuy nhiên dưới sự theo dõi của chúng tôi, cô ấy không để lộ thêm bất kỳ hành vi nào đặc biệt. Hàng ngày vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng pháp y số 1. Lô Chính Long và tôi không biết nên phải làm như thế nào. Thi thể của nữ tiếp viên trong phòng pháp y số 2 đã được đưa đi, chỉ còn lại Hoàng Lão Tam, cũng khá bi thảm khi hắn như vậy. Về phần của Tiểu Hoa, Lô Chính Long và tôi bất lực. Mặc dù biết Trương Tiểu Hoa có liên quan đến vụ án, nhưng chúng tôi không có bằng chứng, cũng không biết cô ấy đóng vai trò gì trong vụ án. Lô Chính Long ban đầu nói rằng nhất định sẽ tìm ra được Tiểu Hoa, nhưng sau một thời gian anh ta cũng từ bỏ. Về sau chúng tôi còn tìm thấy một số điều rất kỳ lạ. Một bài hát tiếng Anh xuất hiện rất nhiều lần, tôi đã nghe đi nghe lại, nhưng lại không hiểu đó là cái gì. Ngoài ra còn có một cái trạm lạ, có vẻ như là trạm chia sẻ hình ảnh. Có hai ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh, khung nền màu đen, ngoài ra không còn phát hiện nào khác. Lô Chính Long cũng đang dùng nguồn lực của mình để điều tra nhưng không có kết quả. Về phần tôi và Tiểu Kiều, tình cảm cũng không có tiến triển gì. Cả hai đều hiểu suy nghĩ của nhau, chúng tôi đang chờ đợi một cơ hội. Sau khi vụ án tiếp viên hàng không không được giải quyết, tôi đã có một thời gian dài nhàn rỗi. Có lẽ là vì Tết Nguyên Đán nên bọn tội phạm cũng đón năm mới. Lô Chính Long thì ngược lại trở nên bận rộn. Bọn tội phạm cần mua đồ để đón năm mới nên xảy ra rất nhiều vụ trộm cướp. Vào một buổi sáng bình thường, tôi và Tiểu Kiều cùng nhau ăn sáng, sau đó trở về phòng pháp y số 2 với tâm trạng rất vui vẻ. Khi bước đến bàn làm việc của mình, tôi nhìn thấy một thứ khiến mình hóa đá ngay lập tức. Một phong bì màu đen xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Thank you. Thank you.